Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1706, chương 1706, hai bước nửa quyết đấu. Canh thứ hai, lôi đình giảm mạnh, thiên địa lúc sáng lúc tối. Chúng tu nhìn về phía đệ nhất ma chủ trong ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi chấn động thần sắc. Một ít cảnh giới thấp kém tiểu bối phảng phất trở lại lần thứ nhất đối mặt không thể biết cao thủ uy thế một dạng, ngã quỵ ở mặt đất. Đệ nhất ma chủ bóng dáng chớp mắt cao lớn lên bình thường mấy vạn trượng, bình thường thân ở trên trời như chống trời ma thần. Cú đấm này ra ảo ảnh lộ ra, phảng phất trở lại khai thiên phách địa sau hồng hoang thái cổ thời đại bên trong, to lớn như dã thú quái vật ở hoành hành, ở hung hống, mà tân sinh thiên ma bộ tộc liền ở như vậy quái vật trong kẽ hở cầu sinh. Bao nhiêu giết chóc, bao nhiêu tử vong, bao nhiêu gào thét, bao nhiêu máu đỏ tươi tràn ngập. Từng tôn kia bóng dáng không rõ như mực ảnh, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng động tĩnh ở giữa bày ra đấu tranh với thiên nhiên vậy tinh thần ý chí nhưng là mười phân rõ ràng, thậm chí lệnh người đứng xem đều sinh ra nhiệt huyết sôi trào, muốn theo bọn họ đồng thời gào thét, cùng bọn họ đồng thời chiến đấu, kích động đến đệ nhất ma chủ to lớn trên nắm tay tỏa ra quỷ dị ô quang, phảng phất bay ngang qua bầu trời cự sơn một dạng, đập về phía Bạt Sơn lão nhân. Hư không không hề có một tiếng động phá nát, không phải nổ lớn nát đi, mà là phảng phất lấy sức mạnh vô thượng nghiền ép một khối mì vắt bình thường. Cái kia ung dung cùng cường hãn, cái kia không thể ngang hàng vậy sức mạnh, làm người ta nhìn mà than thở. Mà đối diện Bạt Sơn lão nhân chậm một tức vậy cũng có động tĩnh. Lão này bóng dáng cũng trong nháy mắt này bùng lên đến mấy vạn trượng cao to bình thường, thân thể mập to phảng phất cự sơn một dạng, một đôi thâm thúy tầm nhìn trong đôi mắt tất cả đều là huyền diệu khó hiểu thần sắc, lại đồng dạng lộ ra hắn liền đại biểu ông trời ý chí bình thường vô thượng uy nghiêm. Nụ cười đã sớm thu hồi, nhìn một quyền đập đến, Bạt Sơn lão nhân một chỉ điểm ra, răng rác, một tia chớp đột nhiên sáng quá, rọi sáng Bạt Sơn lão nhân mập đại bóng dáng. Một chỉ này ra, tương tự cũng xúc động thiên lôi trợ uy, tráng kiện trắng loáng ngón tay, ngọc trụ bình thường đâm tới, mặt ngoài tỏa ra cùng đệ nhất ma chủ trên nắm tay một dạng ô quang. Đến không tên sức mạnh đất trời, một chỉ này tốc độ khưng nhanh, một chỉ này cũng không ác liệt, một chỉ này không có thay đổi đa đoan, không có xúc động ảo giác, thậm chí có thể nói cổ điển đơn giản tới cực điểm. Nhưng hết thảy nhìn thấy một chỉ này tu sĩ đều sinh ra nhìn thấy đệ nhất ma chủ một quyền bình thường cảm giác, đó là đối mặt trời cảm giác, đó là trời đè xuống cảm giác, đó là làm bọn họ cúi đầu uy nghiêm ý chí cảm giác. Trong giây lát này, hết thảy bàng quan tu sĩ đều sinh ra thời gian dừng hình ảnh, vạn vật không tồn, bên trong đất trời chỉ có một quyền một chỉ này cảm giác. Oanh, sau chớp mắt, một đạo trời long đất lở vậy nổ vang, ầm ầm mà lên, phảng phất ở hết thảy tu sĩ bên tai nổ vang bình thường. Kịch liệt dị thường, mọi người chớp mắt giống bị trụ va, không chỉ là trong tai, liền trong biển ý thức nguyên thần đều đột nhiên đau xót, tảng lớn tiểu bối là chớp mắt thổ huyết, lại sau chớp mắt là hai mảnh hắc quang, chút xíu chi kém muốn nổ tung lên, như vậy đen, rồi lại như vậy chói mắt, như vậy che lấp thế giới vạn vật, mọi người hai mắt một mù, đã không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, chỉ có thể thần thức nhìn lại, chỗ cao trong bầu trời, đệ nhất ma chủ cùng Bạt Sơn lão nhân, đều hướng sau lui một khoảng cách lớn đi ra ngoài, nhưng Bạt Sơn lão nhân lùi rõ ràng càng xa hơn, lão này nắm ngón tay kia, phảng phất đâm nhói bình thường. Lông mày ngưng tụ, đối diện đệ nhất ma chủ, lại là mặt không hề cảm xúc, khóe miệng mang theo ý cười. Hiển nhiên, một chiêu này chi tranh, là Bạt Sơn lão nhân thua, nhưng thấy thế nào đều xem như là đón lấy. Ha ha, người quả nhiên cũng đã hai bước nửa, rốt cuộc tìm được một cái có thể cùng ta so chiêu. Hai người chúng ta, lại đến đánh tới mấy chiêu. Đệ nhất ma chủ cười lớn nói, lại là giết ra, hống, bên trong đất trời, chiến tiếng gào lên, Bạt Sơn lão nhân đương nhiên chỉ có thể cười khổ. Hắn lên cấp 2 bước nửa thời gian không lâu, trên thực tế cũng còn không làm ra cái gì quá lợi hại thủ đoạn đến. Nhưng đối phương nếu muốn đánh, chỉ có thể phụng bồi, bạch, ngay lập tức, lại hướng đi càng chỗ cao bên trong. Miễn tài vạ tới vô tội, ầm ầm ầm ầm tiếng nổ vang, rất nhanh điên lên, trong trời cao kia, phảng phất không ngừng nổ ra từng vòng màu đen thái dương bình thường. Đem hai người bóng dáng, bao phủ lại đi, trừ bỏ có hạn một ít tu sĩ ở ngoài, 99% tu sĩ thần thức, đều không nữa đủ xa tới xem đến cảnh tượng nơi đó. Nhưng cái kia đất trời rung chuyển động tĩnh, lại còn đang hướng phương hướng của bọn họ bên trong, không ngừng kéo dài, thời khắc này, bao nhiêu tu sĩ trốn hướng càng phương xa bên trong, lại có bao nhiêu tu sĩ tổn thức, Phương Tuấn Mi mấy người, đương nhiên là không có động, hơn 10 nhân tổ cấp bậc tu sĩ, đã sớm đầy đủ đỡ từ trong bầu trời kéo tới xung kích sóng khí. Hoán Nhật chân quân đám người, cố nhiên là xem thần sắc phức tạp, Phương Tuấn Mi bảy người, tương tự là tâm thần rung động, cái gì là hai bước nửa, Long Cẩm Y đột nhiên mở miệng, đầy mắt hướng về vẻ, cũng không biết là đang hỏi ai, một đám nhân tổ tu sĩ, không người đáp hắn, Phương Tuấn Mi lại là cùng Cố Tích Kim trao đổi một cái ánh mắt, truyền âm cho 6 người nói, việc nơi này sau, chúng ta về Thái Hy Sơn giảng mấy chàng đạo, ta với các ngươi nói một chút, phá cảnh nhân tổ bước đi này, mãi đến tận hai bước nửa sự tình, Long Cẩm Y đám người ánh mắt lóe lóe, gật đầu đồng ý, Thương Ngô lão tà người này, lại một lần chấn động mạnh lên, gặp quỷ bình thường khó mà tin nổi vậy nhìn Phương Tuấn Mi, càng thêm mãnh liệt cảm giác được. Vận mệnh của mình, bởi vì Phương Tuấn Mi đem phát sinh long trời lở đất thay đổi, trong 4 phương 8 hướng, trừ bỏ ở bề ngoài thịt tu sĩ, cũng có trong bóng tối nhòm ngó tu sĩ, thiên sư cùng thiên địch, chính là trong đó thứ hai, hai vị này đại lão, quả nhiên vẫn là đến rồi, vào giờ phút này, đều ở không biết bao nhiêu dặm ở ngoài dưới chân một ngọn núi hoang quan chiến. Đứng sóng vai, một chuyến này, đến ngược lại đáng giá, không nghĩ tới không riêng thiên ma phía bên kia, ra hai bước nửa, liền Bạt Sơn tên tiểu bối này, cũng đến hai bước nửa, bắt đầu từ hôm nay, so tay người, lại nhiều hai cái, thiên sư đại thán nói rằng, trong một con mắt, hiện lên vô pháp ngôn ngữ thâm thúy vẻ, thiên địch đứng ở bên cạnh hắn. Ngân giáp lóe sáng, trong mắt có chiến ý vi lật, nghe vậy sau, cay đắng cười một tiếng nói, vậy còn không phải chúng ta bước ra đến, như không có 3 người chúng ta cho bọn họ như thế áp lực cực lớn. Bạt Sơn cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy đến 2 bước nửa. Thiên sư nghe vậy, cũng là cười khổ, bất quá lại nói ngược lại, ta đã rất lâu không có đi bái phỏng qua thiên mệnh huynh. Hắn đến cùng có hay không nghiên cứu ra lên cấp bước thứ 3 bí mật, hoặc là 2 bước nửa chính là bước thứ 3. Thiên địch lại nói, 2 bước nửa chính là 2 bước nửa, tuyệt đối không thể là bước thứ 3. Thiên sư lập tức mỉm cười nói, đạo huynh vì sao khẳng định như vậy? Nhiều năm như vậy, ta cũng không tìm tới tiến lên phương hướng, đã sắp hoài nghi trước đây nhận thức rồi. Thiên địch hỏi. Thiên sư nghe vậy, con người hơi hơi co lại, lạnh nhạt nói, ta chỉ là tin tưởng Từ Trần những nhân tổ kia nhóm là sẽ không đối với việc này có chỗ bảo lưu, nhưng đến tột cùng thế nào lên cấp bước thứ ba, bọn họ đều không có tiết lộ, trong bọn họ cũng không có bước thứ ba, thậm chí bước thứ ba có tồn tại hay không, đều làm người hoài nghi. Thiên địch lại nói, thiên sư nói không ra lời, cũng hoặc là không muốn nói thêm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.